mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Chương 186 bình tĩnh cập lôi đình hành động. Tố Tân qua loa rửa mặt sau liền bò đến trên giường. Chính mơ hồ chung, điện thoại lại vang lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau, cho rằng bọn họ lại ở nơi nào phát hiện thứ gì. Tố Tân vội vàng nắm lên di động, bên trong truyền đến vệ nham ám ếch thanh âm, ngoặc kép, chúng ta đã điều tra ra, người kia cũng không phải nguyên thân, hẳn là bị thế thân, thi thể đã hoàn toàn thối rữa, gen không giống người, còn có, chỉ ở kia hai nơi phát hiện tàng thi, thời gian đại khái từ 2 năm trước bắt đầu, khác, người cho ta cái kia, rất có giá trị. Tố Tân yên lòng. Tuy rằng cực độ mỏi mệt sau nghỉ ngơi bị người đột nhiên quấy dây tổng không phải một kiện sung sướng sự, nhưng là nghĩ đến vệ nham bọn họ có thể là suốt đêm đua. Như vậy trong thời gian ngắn liền tra được như vậy tư liệu. Xem ra này một lần nữa tiền nhiệm gánh hát thật sự thực khó lường. Vệ nham thậm chí lúc này còn không quên trước tiên nói cho nàng sự tình tiến triển tình huống. Chính là sợ chính mình lo lắng đi, nghĩ đến đây, Tố Tân rốt cuộc thư thái mà nặng nề ngủ, trải qua cứu giúp, nữ hài cùng Trần Văn đều không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni nữ hài cha mẹ tới rồi bệnh viện. Cũng biết chân tướng, ôm nàng thẳng mặt nước mắt, người như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình à? Người nói, cái kia nam chính là ai? Nữ hài thập phần suy yếu. Lắp bắp mà khóc, các ngươi không cần đi tìm hắn phiền toái. Ta không trách hắn, hắn nói hắn cũng không phải cố ý. Chỉ là, quá cầm lòng không đậu. Hơn nữa ở kia việc mặt trên bộ cái đồ vật, lại nào có thẳng thắn thành khẩn tương giao tới thống khoái kích thích. Đáng thương cha mẹ tâm, bị nữ nhi những lời này cấp ngạnh sinh sinh khí hôn mê bất tỉnh. Trần Văn đúng lúc truyền máu trị liệu. Sinh mệnh triệu chứng vững vàng, chỉ là thân thể còn thập phần suy yếu, tưởng tượng đến ngày đó phát sinh sự tình, như cũ lòng còn sợ hãi. Lâm tan tầm, nàng tính toán đem phòng khám trong ngoài lại dọn dẹp sửa sang lại một chút. Rốt cuộc công tác này được đến không dễ, rất là quý trọng, chính là ở nàng phết đất thời điểm, phát hiện có vài giọt vết máu, kéo dài đến dưới giường, nàng rất là nghi hoặc. Nghĩ vậy một ngày phòng khám cũng không có làm phẫu thuật. Đang muốn nằm sấp xuống đi lau lau, lại thấy Vân Phong thế nhưng không biết khi nào đã vô thanh vô tức đứng ở chính mình phía sau. Mặc dù cách thật dày pha lê thấu kính, cũng có thể cảm giác được hắn nhìn về phía chính mình lạnh lẽo. Đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ hắn đối chính mình nói cuối cùng một câu. Vốn dĩ tưởng lưu chữ ngươi đến lúc đó tới đánh sâu vào bình cảnh. Lại là chính ngươi đưa tới cửa tới. Vậy trách không được ta, sau đó hắn bỗng dưng vươn tay. Chỉ thấy ngày thường trắng nõn hân lớn lên ngón tay đột nhiên trường khoe khoang tài giỏi lợi móng. Vuốt, ở nàng trên cổ nhẹ nhàng cắt một chút. Sau đó nàng liền phát hiện chính mình hoàn toàn thân bất do kỷ mà sụi lơ đi xuống. Trần Văn bên cạnh phóng một cái trống không nước khoáng cái chai. Bác sĩ nói nếu không có đúng lúc bổ sung về điểm này thùy. Nàng máu cơ hồ đều mau không lưu động, mặc dù lại truyền máu chỉ sợ đều không còn kịp rồi. Theo Trần Sam mình thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, ý thức hoàn toàn thanh tình, nàng phát hiện, chính mình nhìn đến, nàng đi hướng chính mình kia một màn. Giống như là một hồi mê mang mộng giống nhau, theo thời gian càng lâu liền càng mơ hồ, chính là cái này nước khoáng bình lại nói cho nàng, kia đều không phải là ảo giác, hiện tại, nàng thậm chí đã nhớ không dậy nổi, nàng, bộ dáng. Chỉ là cảm thấy cái kia hình dáng liền sẽ làm nàng hào thân thiết hào kiên định giống nhau. Trần sư hỏi nữ nhi vì cái gì trước sau ôm một cái bình không? Từ đến bệnh viện truyền máu, mặc dù là nửa hôn mê trạng thái, đều trước sau không chịu buông tay, Trần Văn từ từ mà nói, ba, ta giống như nhìn đến một người, một cái thức tuổi trẻ tỷ tỷ, là nàng cho ta này một lọ thủy, ta nhớ rõ nàng còn hỏi ta nhóm máu, sau đó những cái đó bác sĩ tới thời điểm, liền trực tiếp cho ta truyền máu. Nếu không, thực tuổi trẻ tỷ tỷ, Trần Sư đã đoán được là ai. Hắn phát hiện bởi vì nàng đã đến, làm cho cả da đều khôi phục sinh khí, còn có tú hai chân. Thế nhưng thật sự dần dần khôi phục chi giác, khang phục sắp tới, mà này sở hữu hết thảy. Thế nhưng chỉ là bởi vì kia vài lần đường dài cho thuê. Chính mình thuận miệng một câu hỏi chuyện, quả thực, thiên đạo sáng tỏ, người tốt, khẳng định sẽ có hảo báo. Không lâu, mặt trên hạ văn kiện, muốn đem tiểu khu nạp vào quy hoạch, bồi thường quy tắc chi tiết cũng ra tới. Bọn họ không có bất luận cái gì do dự liền ở mặt trên ký tên. Sau đó dọn đến tân gia, tân khí tượng, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Lại nói Tố Tân ngày hôm qua khi trở về họa cấp đoạn cục bọn họ Hồng ra bến đò bố cục đồ. Ở trưa hôm đó liền đưa đến tỉnh cục, sau đó buổi tối lại tiến dần lên trung ương đặc biệt công tác tiểu tổ bàn làm việc thượng. Bọn họ cẩn thận phân tích một lần, phát hiện có thể phân biệt xuất trận pháp tác dụng, chính là bởi vì hoàn hoàn tương khấu, có thể nói rút dây động rừng, không biết phá giải phương pháp. Vì thế lại lập tức kịch liệt thỉnh trận pháp cao thủ tiến đến tương trợ. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước đến Linh Linh trinh thám xã đi tìm hình mục nam tử. Hắn cầm đồ nhìn một chút, trận pháp không tính là nhiều phức tạp nhiều gian khó xác. Nhưng là một không cẩn thận lộn xộn, tắc sẽ làm chính mình biến thành cá trong chậu. Có thể thấy được tra xét cái này trận pháp người phi thường tinh tế thả cẩn thận. Mặt trên chữ viết trung quy trung củ, không vội tào âm nhu cũng không khí khái tranh tranh, du thần tử suy nghĩ một hồi, thực mau cấp ra phá trận phương pháp, bất quá yêu cầu mấy cái có tu vi người phụ trợ, giúp hắn cùng nhau từ bên áp trận, phương án thực mau chế định ra tới, rạng sáng thời gian, triệu tập mấy chục đặc cảnh dùng máy bay trực thăng đi đến Hồng Gia bến đò. Nguyên bản trận pháp không trung phòng ngự cũng là không yếu. Có thể nhiễu loạn dụng cụ bình thường công tác, như thế liền hạn chế không trung uy hiếp. Chính là lần này có du thần tử đám người áp trận. Đối phi cơ dụng cụ hoàn toàn vô dụng, phá bên ngoài phòng ngự sau, trực tiếp trọng hỏa lực áp chế, bên trong người sôi nổi chiều hồ nước thượng bỏ chạy đi. Không nghĩ tới thủy thượng cũng thiết trí trọng binh gác. Bọn họ thành cá trong chậu, Diệp Thiên không nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ thành lập căn cứ. Mắt thấy đại công cáo thành, thế nhưng một giây bị người bưng. Không chỉ có là khiếp sợ, còn có khó lòng miêu tả phẫn nộ. Trực tiếp đem trước hết liền chôn ở phía dưới thuốc nổ toàn bộ kíp nổ. Nhất thời toàn bộ Hồng Gia bến đò mặt đất chìm xuống. Bên ngoài hồ nước chảy ngược tiến vào. Đại dương mênh mông một mảnh, sở hữu hết thảy đều bị hoàn toàn phá hủy, vùi lấp, tất cả mọi người không dự đoán được đối phương thế nhưng ra tay như thế tàn nhẫn. Phải biết rằng bên trong còn có người của hắn không chạy ra tới. Thế nhưng liền người một nhà đều không buông tha, như thế, bên trong sở hữu chứng cứ chờ vật, chỉ sợ cũng rất khó tìm tòi. Diệp Thiên nhìn lăng lập hư không du thần tử, kêu lên. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, mất công ta kính ngươi là cái thức thời quân tử, lại không nghĩ rằng dùng âm hiểm thủ đoạn giết ta huynh đệ. Hiện tại còn dẫn người bưng ta căn cứ, này bút chướng ngươi cho ta nhớ kỹ. Thực hiển nhiên, hắn đem lần trước đánh lén chướng cũng nhớ đến du thần tử trên người. Du thần tử hỗn không thèm để ý, áo bào trắng phấp phới, tóc bạc phi dương. Hắn chiều phía dưới phất phất tay, mấy cái toàn thân võ trang đặc cảnh đem bắt được mấy người phụ nhân áp lên tới. Nghe nói ngươi đối chính mình nữ nhân sủng ái có thêm. Hay là ngươi tính toán chỉ lo chính mình chạy thoát, liền đem các nàng ném ở chỗ này mặc kệ sao? Diệp Thiên vừa thấy, trong lòng một lăng, các nàng thế nhưng không chết. Hết chương.